trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 7, tương lai còn dài. Góc truyện audio.com, hổ nháo, vương Giang không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt vương Kháng Đinh yêu cầu. Ngày thường nàng muốn như thế nào hắn đều sẽ đáp ứng nàng, nhưng hiện tại là mà thế, bọn họ muốn chạy nhanh đi. Có lẽ là biết chính mình ngữ khí quá nghiêm khắc, vương Giang không khỏi thả chậm ngữ khí, đinh đinh ngoan, hiện tại không phải làm loại sự tình này thời điểm, chúng ta muốn chạy nhanh dọn đến một cái an toàn địa phương. Đến nỗi kia tiểu tử, ngày sau tái kiến, ba ba nhất định đem hắn chộp tới cho ngươi. Vương Kháng Đinh ngay từ đầu bị vương Giang giống cảm thấy thực ủy khuất, bất quá nghe xong hắn giải thích cũng thực mau thoải mái. Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh rời đi nơi này, đến nỗi cái kia tiểu tử thúi, vương. Kháng Đinh trong mắt hiện lên một tia ngoan độc tái kiến khi nàng nhất định phải làm hắn cầu sinh không thể muốn chết không thành. Vương Giang thấy nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời rất là vui mừng, chạy nhanh mang theo nữ nhi hướng thành phố Z chạy đi. Rời đi hai người, không có chú ý tới cách đó không xa cây đa lớn sau đi ra một thiếu niên. Thiếu niên màu đỏ tươi mắt phượng trung toàn là sát ý cùng điên cuồng. Vương Giang, Tần Nhất Hận không thể đem người này thiên đao vạn quả, thật không hổ là cha con hai, đều là sao vô sỉ. Muốn nói nàng hận nhất trừ bỏ Tần gia cùng tiến sĩ Lâm, liền số cái này Vương Giang. Hắn có một loại biến thái đam mê thích chơi ngược tuổi nhỏ nữ hài. Tiếp trước Tần Nhất dinh dưỡng bất lương, vóc dáng chỉ có 1m6, thực gầy yếu tựa như cái học sinh trung học. Vương Giang là rét căn cứ người cầm, quyền chi nhất chó săn, một lần gặp qua nàng sau, liền nổi lên tâm tư. Một lần sấn nàng ra nhiệm vụ trọng thương vừa trở về khi, nhận người đánh hôn mê nàng. Chờ nàng tỉnh lại sau, liền phát hiện nàng bị trói ở trên giường, hắn phải đối nàng làm chuyện vô liêm sỉ, nếu không phải thời khắc mấu chốt nàng dị năng đột phá, đã sớm bị hắn làm bẩn. Bất quá ngay cả như vậy, nàng vẫn là không thể quên được kia trương vặn vẹo mặt, còn có cặp kia ở trên người nàng không ngừng du tẩu tay. Không phải không nghĩ tới báo thù, nhưng nàng nói cho Tần Kiều Kiều sau, Tần Kiều Kiều khuyên nàng vì Tần Mặc nhịn một chút. Lúc ấy Tần Mặc đang đứng ở tranh quyền thời điểm mấu chốt, nàng vì không cho Tần gia chịu ảnh hưởng, liền từ bỏ. Chính là cuối cùng lại truyền ra nàng câu dẫn Vương Giang lời đồn đãi, nàng hảo phụ thân, đã từng. Chiến hữu đều chán ghét nhìn nàng, mắng nàng không biết xấu hổ. Sống lại một đời, nàng còn có này đó xem không rõ, phỏng chừng là nàng kia bạch liên hoa giống nho muội muội truyền bá lời đồn đãi, hư nàng thanh danh. Thụ sau thiếu niên trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, bất quá một thức cặp kia mắt phượng trung sát ý biến mất liên can mà tẫn, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Nàng tạm thời còn đụng vào hắn không được, vương gia nhiều thế hệ cùng hắc đạo có giao tình, nếu nàng không đoán sai, đi theo vương giang xe sau xe tải lớn nội trừ bỏ thiếu bộ phận đồ ăn, còn lại chính là súng ống đạn dược. Hơn nữa nàng rõ ràng cảm giác được bên kia có không ít người biết võ người, tuy nói nàng có dị năng, nhưng theo chân bọn họ đánh bừa, chỉ có tam thành nắm chắc có thể thắng. Đưa bọn họ toàn bộ giải quyết chỉ có một thành, thả không? Thể bảo đảm không bị thương, Tần Nhất nắm chặt song quyền, xoay người rời đi, tương lai còn dài không phải sao? Ngày xưa náo nhiệt thương thành hiện tại một mảnh tiêu điều, thỉnh thoảng có mấy chỉ tang thi đang tìm kiếm người sống hơi thở. Trên đường phố không có người, Tần Nhất biết hiện tại đại đa số người đều thành thành thật thật ngốc tại trong nhà chờ quốc gia tới cứu viện. Bất quá chờ bao lâu bọn họ nhiều sẽ không chờ đến, kiếp trước cũng là như thế. Mà thế gần nhất trước hết đào tàu đó là những cái đó quan viên, chờ đến bọn họ yên ổn sau, vì nhận người tay củng cố chính mình thế lực mới bắt đầu phái quân đội một bên thu thập vật tư, một bên cứu viện tân tồn giả. Lúc đầu đi là ổn thỏa nhất, lúc này vật tư nhiều nhất, tang thi tương đối yếu kém. Tần Nhất lợi dụng dị năng, thay đổi hơi, thở, lặng lẽ dán góc tường đi, nàng nhớ rõ phía trước cách đó không xa có ô tô cửa hàng, tìm được sau lập tức đi vào. Cách trương,